Yêu thần thái cổ Hắc Long, chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 242. Dựa theo quy định phá vỡ kỷ lục của thế hệ trước có thể nhận được phần thưởng, đây là những thứ ngươi nên nhận được. Thấy một màn này, mọi người cũng không biết nên nói gì cho phải. Còn không phải sao, có lẽ đây mới chính là phá kỷ lục chân chính, hơn nữa còn là phá vỡ hoàn toàn, ngay cả loạn tâm ma lâm cũng bị phá hủy, đây còn có thể là không hoàn toàn sao? Từ nay về sau, loạn tâm ma lâm sẽ chỉ còn là truyền thuyết của tông môn. Cảm ơn tượng vương tiền bối, Mục Long cúi đầu bái tạ rồi thu hồi ba món đồ kia. Mục Long so đấu với Hoàng Thiện ba trận, thắng hai cuộc sẽ là người chiến thắng, và thật rõ ràng, trận thứ nhất này, Mục Long đã giành chiến thắng, còn Hoàng Thiện thì thua hoàn toàn. Hắn ta đi được 364 bước trong loạn tâm ma lâm, đuổi kịp kỷ lục lúc bấy giờ, có thể nói là thiên phú phi phàm, nhưng ở trước mặt yêu nghiệt như Mục Long thì vẫn có chút không bằng. Người đầu tiên đi xuyên qua được loạn tâm ma lâm trong lịch sử của Tiêu Dao Thần Tông, hơn nữa còn làm cho loạn tâm ma lâm bị hủy diệt vì hắn, đây là cái khái niệm gì? Sau này, khi mọi người nhắc đến loạn tâm ma lâm trong truyền thuyết tất nhiên là sẽ nhắc đến cái tên Mục Long này. Trận thứ nhất Mục Long thắng, trận thứ hai diễn ra ở Uy Ngục Huyền Phong, lần này, hai người các ngươi đồng thời leo lên, tượng vương tuyên bố kết quả. Vâng, vốn dĩ Hoàng Thiện cực kỳ kiêu ngạo, nhưng từ khoảnh khắc bị Mục Long vượt qua kia, sắc mặt hắn ta vẫn luôn âm trầm, khi hắn đi xuyên qua loạn tâm ma lâm, đáy lòng hắn ta cũng rơi xuống vực thẳm. Mục Long, đạo tâm cũng không thể đại diện cho tất cả, ngươi đừng quên, cuộc so tài của chúng ta, ba trận thắng được hai trận mới tính là chiến thắng, lúc trước ta thất bại bởi ngươi, một ván này, ta sẽ tìm về tất cả. Uy Ngục Huyền Phong này để kiểm tra cường độ cơ thể cũng là lúc nên để ngươi biết được thực lực của ta rồi, phía dưới Uy Ngục Huyền Phong, sắc mặt Hoàng Thiện âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mục Long. Cơ thể sao, ta cũng muốn nhìn xem con lươn như ngươi rốt cuộc có thực lực như thế nào, hy vọng lần này ngươi không khoác lác. Mục Long nghe vậy thì cười nói. Vậy cứ xem đi, Hoàng Thiện hừ lạnh một tiếng, bắt đầu leo lên, trong nháy mắt đã leo được một đoạn dài. Mà Mục Long ở dưới chân duỗi lưng, ngửa mặt lên cười nói. Ta để ngươi leo trước là bởi vì tốc độ của ta thực sự quá nhanh, sẽ khiến ngươi cảm thấy áp lực, điều này không công bằng với ngươi. Nghe vậy, Hoàng Thiện vừa leo được trên 300 bậc tức giận đến mức cả người run rẩy, suýt nữa rơi xuống, hắn ta cắn răng, lập tức tăng nhanh tốc độ. Lúc này, trong tai Mục Long đột ngột truyền đến một giọng nói. Tên nhóc, chuyện ngươi gặp được trong loạn tâm ma lâm chỉ có ta biết ngươi biết, nếu dám tiết lộ nửa chữ với người ngoài, bản tọa nhất định sẽ không buông tha cho ngươi. Cách chương.